Người giấu yêu, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 150 miễn phí tại vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 150 sấm sét giữa trời quang của Lăng Tử Hoan. Tần Bách Duật và Kiều Mục nói chuyện nửa tiếng trong phòng sách. Trong lúc đó, cuối cùng Nhiên Thời Thất vẫn để Lăng Tử Hoan tìm lớp trà đạo cho cô, cũng sắp xếp buổi học đầu tiên vào thứ bảy. Lúc Kiều Mục đi ra từ phòng sách thì đã là 11 giờ sáng. Anh ta cười rất bất cần, hình như tâm trạng khá thoải mái. Bước xuống cầu thang, anh ta nhìn thấy Nhiên Thời Thất thì lên tiếng chào tạm biệt. Em dâu, anh đi trước nhé. Nhiên Thời Thất gật đầu rồi nhìn về phía Tần Bách Duật phía sau lưng anh ta. Anh cũng đi à? Anh gật đầu, đến gần cô, vuốt ve lọn tóc của cô. Anh đến công ty, trưa nay em ra ngoài à? Vâng, em có hẹn với Phi Phi và Táp Táp. Kiều Mục vừa bước xuống bậc thang cuối vừa lườm hai người đang bày tỏ yêu đương không coi ai ra gì kia. Anh ta thấy hơi chướng mắt, đột nhiên thấy cô đơn ghê. Anh ta đi đến gần sofa, tóm lấy áo vest ban nãy vừa vắt lên, kéo thẳng vết nhăn rồi quay sang nhìn Tần Bách Duật. Chú Tư, anh đi trước nhé, đừng quên chuyện chú đã đồng ý với anh. Ừ, anh đáp rất gọn. Kiều Mục sờ mũi rồi ngẩng đầu đi về phía lối vào. Lúc lên xe, anh ta lấy hộp thuốc lá từ bên trong áo vest ra, sau khi châm lửa thì dùng đầu ngón tay kẹp thuốc cánh tay trái khoác lên cửa sổ xe. Anh ta nheo mắt nhìn ánh sáng đỏ lúc ẩn lúc hiện trên tàn thuốc. Vài giây sau, anh ta rít mạnh một ngụm, cầm di động lên vuốt ve. Mãi cho lúc hết nửa điếu thuốc, anh ta mới mở danh bạ gọi điện thoại. Một lúc lâu sau, đối phương mới bắt máy, đầu bên kia ồn ào điếc tai, làm cho Kiều Mục bất giác nhíu mày. Đang ở đâu thế? Bấy giờ, Lăng Tử Hoan đang ở trong phòng game của tòa nhà thương mại mới bừng tỉnh nhìn màn hình di động liên tục xác nhận là Kiều Mục gọi tới, lúc này mới cẩn thận kề di động lên tai. Chú hai, Kiều Mục nghe thấy giọng nói rụt rè của cô nhóc thì bỗng cảm thấy hơi bực bội. Anh nhíu mày, lặp lại, tôi hỏi là nhóc đang ở đâu? Lăng Tử Hoan ở đầu bên kia mím môi, nhìn máy chơi game phía trước thành thật nói. Cháu đang ở trung tâm thương mại. Trong lúc trò chuyện, cô nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng bật lửa. Kiều Mục lại châm thuốc, dựa lưng vào ghế, lặng yên trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi. Hầu phục của tôi đâu? Lăng Tử Hoan mất tập trung hỏi lại. Hầu phục gì cơ? Đối phương im lặng, đọc truyện tại vietwriter.vn, cô đang tranh thủ nhìn máy chơi game, chỉ trong vài giây cá của cô bị ăn thịt, cả đội bị tiêu diệt. Không vui chút nào, đây là tiền chơi game cuối cùng của cô mà. Alo, alo. Lăng Tử Hoan vừa ủ rũ vừa chán nản ngồi co quắp trên ghế cầm điện thoại lên gọi một tiếng. Kiều Mục cầm điếu thuốc lên xoa ấn đường, đột nhiên hơi phản cảm với trạng thái lúc này của mình. Anh dằn nỗi buồn bực trong lòng xuống, đang muốn lên tiếng thì nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của Lăng Tử Hoan. Cô ngập ngừng nói, à chú hai, chú đang nói về bộ Âu phục của chú phải không? Ừ, Lăng Tử Hoan sực tỉnh, giống như vẫn đang gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà của cháu, chú hai, hay là chú cho cháu địa chỉ, cháu bảo người ta gửi qua nhé. Cô nhớ là hình như mình đã treo nó lên giá áo phía sau cửa. Nét mặt âm u của Kiều Mục hơi dịu lại, anh thỏa mãn nói thẳng. Không cần, bây giờ đang rảnh, tôi sẽ đến lấy. Lăng Tử Hoan, sét đánh giữa trời quang. Ấy, cô nàng bị dọa sợ, lưu luyến nhìn máy chơi game, đôi mắt to linh động đảo vòng rồi bỗng nảy ra một kế. Hai, chú hai à, cháu không rảnh. Chiều nay chị Thập Thất có lịch trình làm việc, cháu phải đi đón chị ấy. Ừm, nói như vậy là chú hai sẽ không đến nhà cô lấy đồ nữa. Chỉ là một cái áo thôi mà có cần chú phải đích thân đến lấy không? Hơn nữa, cô còn chưa chơi đã đây này. Bàn tay đang đưa điếu thuốc lên môi của Kiều Mục khựng lại giữa không trung, đôi mắt nheo lại của anh ta lóe ra ánh sáng tối tăm nguy hiểm. Học cách nói dối rồi à? Thế à, giọng điệu của Kiều Mục rất trầm. Lăng Tử Hoan vội vã gật đầu. Đúng thế đó chú hai. Đúng lúc tôi đang ở Vịnh Lâm Hồ, chi bằng tôi giúp nhóc xin nghỉ với Nhiên Thời Thất nhé. Lăng Tử Hoan, sấm sét giữa trời quang lần hai. Chấm, cách chương.